Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, phiên ngoại 3. Uống đầu rồi, tán gẫu đề tài liền so sánh tùy tính rồi. Ta liền khâm phục Thẩm Minh, bất luận lúc nào đều có thể quản được chính mình. Đúng, không chệch đường, sẽ kiếm tiền. Hiện tại liền hộp đêm đều không đi rồi. Có người nói hiện tại nữ hài tìm bạn trai đều lấy ngươi vì tiêu chuẩn cao nhất. Tuyệt thế người đàn ông tốt. Thẩm Minh trực tiếp đổi một câu. Ngươi mới là người đàn ông tốt. Lập tức đại kể khổ. Các ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy. Hoàn cảnh lớn không được. Vẫn cứ đem một cái cặn bã nam nín thành thánh nhân. Khắp nơi đều có paparazzi cùng đập. Ta nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, càng là ở trong vòng hỗn, càng là có thể nhận biết được mê hoặc. Đầu tiên, hầu như không có không bị tư bản bắt cóc đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên. Bất luận bọn họ phải chăng thiếu tiền, ân tình thứ này thật sẽ khốn phiền đến ngươi. Làm ngươi thân ở vòng tròn thời điểm, rất nhiều quy tắc một cách tự nhiên ngươi cũng phải tuân thủ. Sở dĩ Thẩm Minh kiên quyết không làm nghệ nhân người quản lý, kỳ thực có thời điểm ngẫm lại, nhiều cơ hội rồi, có phải là mang ý nghĩa thật giả lẫn lộn người cũng là nhiều. Năm đó, tài nguyên cũng không đầy đủ, nhưng rất nhiều người dựa vào nỗ lực, dựa vào rất nhiều mỹ hảo phẩm chất, từng bước hướng đi thành công, cũng cho xã hội mang đến chính diện ảnh hưởng. Rất nhiều người chưa bao giờ hoài nghi nỗ lực mới sẽ thành công. Thành công cần một bước một cước ấn tích lũy giáo điều. Hiện tại càng nhiều chính là dựa vào giao thiệp, kim chủ chống đỡ. Loại người này rất khó đem sự chú ý thả ở trên kịch bản. Bởi vì hắn muốn tốn thời gian duy trì giao thiệp. Cũng chính là trong truyền thuyết, rất nhiều tâm tình dùng ở diễn kịch bên ngoài. Chủ yếu nhất, rất nhiều người thật đem thân phận của diễn viên xem là vơ vét của cải công cụ, mà không phải nghĩ thành tâm làm tốt diễn viên. Có thời điểm thật rất khâm phục Hollywood cái nhóm này diễn viên. Không phải xính ngoại, bọn họ thật vì một bộ tốt tác phẩm có thể hy sinh thù lao phim. Kate Blanchett tiếp đập Carol chỉ lấy 15 vạn USD, lúc đó nàng đã là Oscar ảnh hậu. Thẩm Minh hầu như không thế nào tham gia cái gọi là trong vòng tụ hội. Mặc dù đi rồi, cũng sẽ mang lão bà mình đồng thời. Bất quá, quyền nói chuyện của hắn vẫn tính mạnh mẽ. Kỳ thực, Trung Quốc diễn viên quyền lên tiếng ở toàn bộ thế giới giới diễn viên bên trong, xem như là mạnh mẽ nhất. Kia rất nhiều lúc, không khỏi đắc tội người. Nói cách khác kinh quyền, hắn rất đáng ghét cái vòng này. Không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Trong vòng đều biết, sở dĩ, bình thường mời hạng mục của hắn, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì kinh quyển người ở. Nhưng hắn tham dự tác phẩm, phòng bán vé đều rất cao, này cũng làm người ta rất khó chịu rồi. Sau lưng âm thầm dùng điểm thủ đoạn, cho hắn hạng ngáng chân, bôi đen, bịa đặt loại hình. Chưa bao giờ đình chỉ quá, nhưng là đây, lại không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Thế nhưng chụp trộm loại hình, không thể thiếu được, thật rời ạ 24 giờ cùng đập A. Vương Ngạn Lâm trực tiếp hỏi, Đại Minh, ngươi nói ngươi cùng với Trình Tiêu sau có hay không ngoại tình qua? Thẩm Minh lắc lắc đầu, không có, một lần cũng không có, không phải. Trừ bỏ một lần kém chút qua chớn. Ngoặc kép, yo, tới nói, ta liền thích nghe cái này. Này có cái gì tốt nói. Nhanh lái xe rồi, nhanh chóng phanh lại thôi. Dừng một chút, Thẩm Minh nói tiếp, nhân vật công chúng nhất định phải ràng buộc chính mình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì ta không chịu đựng nổi đánh đổi. Ai sẽ nếm không tới trái cấm đây? Có chút người lựa chọn kiên trì nội tâm thuần chính, có chút người phóng túng nội tâm tà ác. Kỳ thực, quá trớn nguyên nhân đơn giản có 3 điểm. Quá trớn đối tượng đối với hắn có sức mê hoặc, quá trớn, đối tượng đồng ý phối hợp hắn quá trớn. Điểm trọng yếu nhất, quá trớn đánh đổi hắn có thể chịu đựng, hoặc là tuy rằng không thể chịu đựng quá trớn đánh đổi, nhưng hắn cho rằng sẽ không bị phát hiện quá trớn. Chỉ cần thỏa mãn ba cái này điều kiện, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ quá trớn, không quan hệ ái tình. Đúng, chủ yếu vẫn là đánh đổi quá cao. Thẩm Minh gật gật đầu, bổ sung một câu, hơn nữa, ta đơn thuần chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, so với đi làm những này bát nháo sự tình, kém xa đi chơi sẽ trò chơi, nhìn cái kịch, dắt chó, cuộc sống của ta muôn màu muôn vẻ, không thời gian lại cùng một người phụ nữ khác phát sinh quan hệ. Bành Bành mãnh liệt tán thành loại này quan điểm. Đúng, ta liền giao bạn gái thời gian đều không có. Hai ta không phải một loại người. Ngươi là mê muội trò chơi không thể tự kiềm chế. Nhất định phải phân rõ giới hạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói. Phương Tây phong tục, tân lang tân nương từng người đặt mua lễ phục, mà không thể cho đối phương nhìn thấy. Nếu không sẽ đưa tới vận rủi. Rất nhiều người đều là ở kết hôn cùng ngày mới biết tân nương tử mặc cái gì. Cái này gọi là first look. Quốc nội lưu hành hôn lễ cơ bản là Trung Tây hỗn dựng. Đã có áo cưới, lời thề, cũng ít không được hồng bao, đùa phù dâu. Thẩm Minh hai người lựa chọn chính là thuần chính nhất phương Tây hôn tục. Không thu hồng bao, thu quà tặng. Mấy cái ca ca đưa đều là hàng ngày đồ dùng. Hoàng Bột đưa một bộ đầy đủ Cố Cảnh Thuyền Tử Sa Hồ. Huỳnh Lỗi Tắc đưa một bộ sơ loi ấn xã văn phòng tứ bảo. La Chí Tường rất có tâm, tìm Nhật Bản công ty định chế. Thẩm Minh còn có trình tiêu người thật gara kit, rất manh loại kia. Ngô Kinh vắt hết óc, cuối cùng ở Vu Khiêm nhắc nhở dưới, ở ngoại ô Bắc Kinh mã chàng cho Thẩm Minh mua một thớt ngựa nhỏ, còn không bằng trực tiếp trả tiền. Đương nhiên rồi, rất nhiều không tới tham gia hôn lễ cũng đều thật cho tiền, đều là chút kinh doanh trên đồng bọn, ra tay chính là 5 cái 6 hoặc là 5 cái 9. Có tiền, 10 giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu, tìm chính là địa phương có tên mục sư. Quy trình đại khái chính là, mục sư dẫn dắt người mới tuyên đọc hôn lễ lời thề. Hỏi dò hiện trường có người phản đối hay không? Hỏi dò tân lang tân nương có nguyện ý hay không tiếp thu đối phương? Trong tình huống bình thường, tân lang tân nương phân biệt có phù rể, phù dâu, hoa đồng một số. Hôn lễ sau khi hoàn thành, người mới cả đám người đi tới ngoại cảnh, công viên. Bờ biển chờ đặc biệt cảnh điểm quay chụp tự nhiên phong cách hôn lễ hình ảnh. Trừ truyền thống thông lệ muốn đập chụp ảnh chung màn ảnh ở ngoài, còn lại màn ảnh thường thường là ngẫu hứng phát huy. Quên đi, miêu tả một chút đi. Thẩm Minh ăn mặc Âu phục màu đen, 28 tuổi, hắn chính trực nam nhân tốt nhất thời gian. Quanh năm tập thể hình, cất bước hormone, viết kép một cái xoái. Chày thảm đỏ một bên, điểm cuối là nói hình vòm màu trắng cửa gỗ, hoa tươi may thành mảnh hất lên. Trình Tiêu kéo cha của nàng liền đứng ở phía sau, dựa theo nghi thức, từng bước một bước qua thảm đỏ, trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng hội hợp thành, lão tử cuối cùng kết hôn rồi. Trình Phụ nhìn hắn đi tới, cũng là cảm khái vạn ngàn. Đem tay của nữ nhi nhẹ nhàng đưa tới, nói, giao cho ngươi rồi, yên tâm đi. Thẩm Minh rất trịnh trọng tiếp nhận dắt tay, bước lên thảm đỏ, đại khái liền là như vậy. Tân hôn, sau, Thẩm Minh bồi tiếp Trình Tiêu ở châu Âu sững sờ hơn một tuần lễ. Sau đó liền đi Thanh Đảo, tiếp tục đập, Lưu Lạc Địa Cầu 3, sóng này là hai bộ đồng thời quay chụp. Trình Tiêu ngược lại cũng không cô quạnh, tốt mấy người tỉ muội bồi tiếp nàng tiếp tục sóng. Công ty không làm sao ra bên ngoài phát thông cáo, đúng là các truyền thông lớn, trong tay đều có vài chương hiện trường bức ảnh. chính là một đám người ở quảng trường chụp ảnh chung loại kia. Dựa theo ý kiến của người trong cuộc, hôn lễ là việc tư, tuyệt không phơi bày, không sánh được thiên bảo hai người, đó mới gọi phóng khoáng. Trực tiếp hiện trường trực tiếp, chiếm lấy một tháng quan tâm độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.